Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nguyên lai like thông qua mắt Ưng Hệ. Thống phơi bày ở Dương Thiên Long trước mặt là một bộ vừa đẹp lại đau buồn hình ảnh. Chỉ gặp Simon bọn họ đám người kia chung một chỗ chỉ có nửa sân đá banh lớn nhỏ trên tảng đá khổ. Khổ chống đỡ, mà con sông hai bên chính là trên trăm cái người mặc màu xanh lá cây quần áo các người da đen. Bởi vì khối kia nham thạch cơ hồ không có bất kỳ thực vật. Vì vậy Simon bọn họ chỉ có thể lợi dụng trên tảng đá cao thấp chập trùng địa thế tiến hành ngăn che. Nham thạch bên cạnh nằm một lượng cổ thi thể. Nhìn dáng dấp Simon bọn họ ngược lại cũng bỏ không được đem những thi thể này bị ném nhập sóng lớn. Cuồn cuộn con sông trong, mà phía sau bọn họ chưa đủ 500 mét địa phương. Chính là một cái chênh lệch ít nhất có 50 mét cao bộc vài. Lao nhanh nước sông từ phía trên chiếu nghiêng xuống, ở chênh lệch chỗ hình thành một đạo phong cảnh xinh đẹp. Dương Thiên Long dùng mắt Ưng Hệ thống xa xa nhìn sang. Sông kia nước cũng là đi vòng vo, không biết chảy hướng liền nơi đó, mà càng làm cho hắn giật mình là con sông này cùng bọn họ ngừng trên thuyền bờ lúc vậy con sông. Thật ra thì cũng không phải là một con sông, cũng không biết con sông này là từ đâu cái cây đường nơi đó lưu tiến vào. Dưới mắt cũng là thua thiệt được những cái kia các người da đen cũng không có sử dụng thuyền. Nếu không... Simon bọn họ phỏng đoán kiên trì không tới lâu như vậy. Đám này người da đen rốt cuộc là người nào? Bọn họ tại sao phải dồn hết sức vây quét Simon? Bọn họ cùng trước đảng đầu lâu có chút liên hệ mật thiết sao? Một chuỗi dấu hỏi bắt đầu thoáng hiện ở Dương Thiên Long đầu óc bên trong. Hắn nóng lòng muốn biết cái này ở giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dưới mắt bọn họ khoảng cách Simon còn có 4 cây số chặng đường. Không thể nghi ngờ, ngắn ngủi này 4 km chí ít cần 2 giờ mới có thể đến. Mà Simon bọn họ có thể hay không ở đó che chở thể rất kém cỏi lớn trên tảng đá kiên trì 2 giờ. Cái này cũng được hoa một cái dấu hỏi, bỏ ra bọn họ thể lực không nói, chỉ là đạn dược khối này vật tiêu hao. Cũng đủ để cho bọn họ không cách nào tiếp tục kiên trì tiếp. Không người phi cơ tấn công đâu. Dương Thiên Long vội vàng nói. Ở ta trên lưng, Elbert lập tức lớn tiếng trả lời. Mang theo mấy chiếc? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. 4 chiếc, ta thử một chút. Dương Thiên Long tranh thủ thời gian để cho Elbert cầm ra một chiếc tới. Trên điện thoại di động là không có bất kỳ tín hiệu. Dương Thiên Long lập tức chính là xì hơi. Ở điện thoại không có tín hiệu dưới tình huống. Tuy nói còn có thể thông qua Bluetooth nối liền. Nhưng là Bluetooth liên tiếp tín hiệu phạm vi dù sao cũng có hạn. Không biết vượt qua 10 mét. Cái này 10 mét khoảng cách đối với bọn họ mà nói. Cơ hồ hoàn toàn có thể không đáng kể. CMN thấy trên điện thoại di động là một chút tín hiệu cũng không có. Dương Thiên Long tức giận mắng liền cha mẹ tới. Ở nơi này hỏa tháo các lão gia mà trong ấn tượng. Dương Thiên Long nổi giận thời điểm cũng không nhiều. Rất lâu hắn đều là lấy một người vô cùng là cơ trí hình tượng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Dưới mắt hắn là phát tài nóng nảy. Như vậy phỏng đoán hắn hẳn có thể cảm giác được Simon bọn họ liền ở phụ cận đây liền đi. Lão hỏa kế. Simon bọn họ đang ở phụ cận liền sao? Elbow thử thăm dò dè dặt hỏi. Dương Thiên Long đối với lần này cũng là không giấu giếm chút nào. Đúng vậy, ta cảm giác được bọn họ liền ở phụ cận đây. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Elbow nhìn quanh 4 phía một lần. Hắn thật giống như không có nghe được dị thường gì thanh âm. Chúng ta lập tức lên đường, dựa theo cái phương hướng này đi suốt. Dương Thiên Long lớn tiếng nói, việc này không nên chậm trễ, bọn họ càng sớm chạy tới Simon bọn họ nơi đó, Simon bọn họ được cứu hy vọng là có thể nhiều hơn mấy phần. vừa nghe nói lập tức phải lên đường. Hơn nữa Simon ngay tại bọn họ vùng lân cận sau đó. Tất cả mọi người nhanh chóng cõng lên người gì. Lại là một hồi vượt mọi chông gai. Hướng mục tiêu đi tới. Dây leo vẫn là ngăn trở bọn họ đi tới nhất đại chướng ngại. Ở nơi này nguyên thủy rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu. Có lúc dây leo thậm chí có người cánh tay bên kia to. Capai theo eo búp như vậy người đàn ông vạm vỡ cứ thế chém liền một lúc lâu. Lúc này mới bổ ra một con đường tới. Vèo, ngay tại Capai bước ra bước chân ở một chớp mắt kia. Chỉ gặp một chi tên ngầm không biết từ cái góc nào đột nhiên ở giữa lập tức bắn đi ra. Không thiên vị, vừa vặn trúng mục tiêu Capai cánh tay. À, Capai bất ngờ không kịp đề phòng. Xương cốt thân thể lảo đảo, lập tức té ngã trên đất. Bóc bóc bóc, đầu sư tử cảnh giác hướng về phía bắn tên phương hướng mở ra mấy phát. Nhưng mà cũng không có gì dị thường. CMN, Capai đau là mặt đầy nhe răng tuét miệng, là thợ săn mai phục ám tiễn. Doc không khỏi được nhìn quanh trái phải một chút sau đó nói. Có thợ săn, tất cả mọi người đều không khỏi được nhíu mày một cái. Doc gật đầu một cái. Các người thấy được cái đó dùng cây trúc làm đơn sơ kích hoạt cơ quan sao? Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy. Quả nhiên thấy cái đó lên đường núp ở trên thân cây đơn sơ kích hoạt cơ quan. Ý ngươi chúng ta cách nơi này nguyên thủy bộ lạc càng ngày càng gần. Bù liền bó y không khỏi được cau mày hỏi. Doc gật đầu một cái. Không sai biệt lắm. Thật ra thì đối với rừng mưa nhiệt đới bên trong nguyên thủy bộ lạc, Dương Thiên Long cũng là biết được một chút. Mới vừa rồi đang dùng mắt ưng hệ thống tra xem những cái kia áo xanh người thời điểm. Hắn thậm chí không nhịn được nhìn nhiều bọn họ mấy lần. Những người này quần áo lối ăn mặc hoàn toàn không giống như là địa phương nguyên thủy bộ lạc. Ngược lại giống như cái đó tiếng xấu rõ ràng phản chính phủ võ trang quân khăn xanh. Nhưng mà bọn họ khác đặc thù cùng quân khăn xanh hoàn toàn khác nhau. Cái này làm cho Dương Thiên Long cũng có chút hoài nghi. Vậy chúng ta hẳn như thế nào tránh những ám khí kia? Tất cả mọi người lòng cũng dâng tới cổ họng lên. Nếu là cách địa phương nguyên thủy bộ lạc càng ngày càng gần. Nói như vậy bọn họ trước mắt đã ở bộ lạc nguyên thủy cấm khu. Cái này một mảnh ám khí đó là tương đối nhiều. Hơi không chú ý, thì biết trúng thầu, chỉ có đi theo tinh tinh nhỏ đi. Doc thở ra một hơi dài nói, chúng ta chẳng lẽ không phải là đi theo tinh tinh nhỏ lại đi sao? Không ít người cũng lấy làm kinh hãi, ta ý nghĩa nó đi nơi nào, chúng ta liền nhất định phải dọc theo tung tích của nó đi. Không thể chút nào thay đổi, Doc một mặt nghiêm túc nói. Vừa nghe nguyên lai là như thế chuyện xảy ra, tất cả mọi người nhất thời cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như là đầu khỉ gorilla nói còn không có gì, nhưng là đầu tinh tinh nhỏ mà nói, bọn họ thân cao trọng lượng cũng xa ở tinh tinh nhỏ trên. Có địa phương thì không cách nào đi tránh né. Dương Thiên Long bên này đang theo đầu sư tử giúp Bù Liên bó y băng bó. Bù Liên bó y chịu đựng đau nhức, đem sắc bén chúc mũi tên lấy xuống. Dương Thiên Long theo đầu sư tử cha nhìn lên vết thương tới. Vết thương chỗ một mảnh máu đỏ, hẳn không có sức độc dược đi. Dương Thiên Long ở rừng mưa nhiệt đới ở giữa kinh nghiệm thực chiến. So với đầu sư tử bọn họ những thứ này đã từng là lính đánh thuê mà nói. Vẫn là ít đi không thiếu. Đầu sư tử nghiêm túc nhìn xem sau đó, lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp hẳn không có sức độc dược. Vậy thì tốt, hỏa kế, cho ngươi lên ít thuốc. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem rượu cồn theo thuốc hạ sốt lấy ra ngoài. Để ta đi, đầu sư tử nhanh chóng lấy ra Dương Thiên Long trong tay thuốc men. Vì Bù Liên bỏ y nhanh chóng băng bó lại. Bù Liên bó y tổn thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Chí ít hắn có thể đi theo cùng đi đường. Chưa đến nỗi thành là trong đội ngũ phiền toái.